Chương 101. Dù là ai đều sẽ không nghĩ tới, Ngụy Quốc vẫn luôn muốn giao hảo cùng Sở Quốc sẽ bỗng nhiên khởi binh tấn công Sở Quốc. Chiến tranh từ trước đến giờ là có bách hại vô nhất lợi. Ngụy Sở hai nước giao chiến không chỉ khiến lão bách tính hai nước vợ con ly tán, dân chúng làm than. Đây là đối với thế cục thiên hạ trước mắt, nảy sinh biến động vô cùng mạnh. Ý đồ của kẻ xấu trong chốn võ lâm là dựa vào nguyên nhân chiến tranh lần này mà thu được thù lao. Tà môn ma đạo cũng dựa vào cơ hội lần này tuyên chiến với võ lâm chính phái. Trong lúc nhất thời, tình phong huyết vũ trong cả giang hồ lại nổi lên. Một trong tứ đại gia tộc Chú Kiếm Sơn Trang, toàn môn bị diệt trong một đêm, mà nguyên nhân khiến bọn họ chí tử càng là độc thập tam tuyệt của quỷ độc môn năm đó tái xuất giang hồ. Từ lúc mấy năm trước thì có người đã nói Mộ Dung Liên Thường kỳ thật còn sống trên quãng đời này. Lúc trước còn có thật nhiều người không tin, thậm chí là giết chết lời đồn lưu vong lúc trước của người khác. Nhưng mà mắt nhìn thấy, khi đọc thập tam tuyệt năm đó làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, tái hiện giang hồ. Bất kể là chính phái hay là tà môn ma đạo, người người cũng bắt đầu tự nguy, chỉ lo sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của quỷ độc môn. Ngồi ở nóc nhà, Sở Phi Ca tựa ở trên bả vai của Trình Mộ Diên, không hề có một tiếng động, nhìn chăm chú một mảnh bóng đêm đen kịch. Ánh trăng bị mây đen che lại, căn bản không nhìn thấy một điểm ánh sáng. Bầu không khí ngột ngạt mà trầm thấp tràn ra ở trong không khí. Nghe âm thanh lay động trong bụi cỏ báo trước lúc này nhất định sẽ không quá an bình. Diên Nhi, người nói xem, nơi này hiện tại khoảng bao nhiêu con chuột rồi đây? Nghe tiếng bước chân có chừng không dưới 50 con. Lão thất phu Vương Hoán kia cũng thật là quan trọng ta, lại phái nhiều con chuột để giám hộ ta như vậy đây. Ngươi nói xem, ta có phải là nên đưa trả lễ cho hắn một món lễ lớn? Lễ thường vãng lai, từ trước đến giờ đều là giao hữu mỹ đức cùng người khác. Ngay ở lúc hai người ra sức nói chuyện, đã có vô số hắc y nhân nhảy lên nóc nhà, bao quanh vây nhốt các nàng. Hai người nhìn một đám người che mặt ở xung quanh, đen ngòm đông nghịch, vẫn chưa có bất kỳ sợ sệt hoặc lo lắng gì. Chỉ là ánh mắt lóe lên, lượng kiếm màu trắng bạc rút ra, trong nháy mắt đã nhuộm đầy máu tươi. Trình Mộ Diên cục Sở Phi Ca qua lại như con thoi ở giữa bọn thích khách, tốc độ nhanh kinh người. Mọi người liền chỉ có thể nhìn thấy hai thân ảnh một trắng một xanh thoáng qua trước mắt, một giây sau kiếm đã phong hầu. Tiếng đánh nhau từ từ kinh động cung nữ cùng thái giám ở tẩm cung của Sở Phi Ca. Khi bọn họ phát hiện đầy người đậm máu của Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên, lớn tiếng hô có thích khách, sau đó liền đi ra ngoài tìm Ngự Lâm quân canh gác ở xung quanh. Mùi máu tanh tràn ngập ở toàn bộ xung quanh Hương Ngưng cung, không biết là ai đánh đổ giá cắm nến hay là ai thiêu đốt rơm rạ. Làm thời điểm Ngự Lâm quân chạy tới thì chỉ có thể nhìn thấy đại hỏa thiêu đốt toàn bộ Hương Ngưng cung. Tìm khắp cả toàn bộ hoàng cung nhưng không thấy bóng dáng của Sở Phi Ca. Trừng đại hỏa này cháy rộng rãi cả một buổi tối, thậm chí ngay cả bách tính thành Trường An đều có thể nhìn thấy ngọn lửa cháy hừng hực kia. Mãi đến tận sáng sớm ngày hôm sau thì vệ mới từ trong một bãi phế tích bị đốt cháy tìm được mấy cổ thi thể nữ tử. Trong đó có một cái, bất kể là thân hình hay là y phục, đều không khác Sở Phi Ca. Từ đó đại sở quốc trưởng công chúa Sở Phi Ca trông thay nơi biển lửa hưởng thọ 14 tuổi. Vĩnh Tường đế Sở Tường nghe được tin tức này đau lòng gần chết, té xỉu tại triều đường. Ngày kế tiếp ban bố hoàng bản chiêu cáo thiên hạ, sắc phong Phi Ca công chúa là sở quốc song tuyệt. Ý là tài hoa tướng mạo tuyệt thế vô song, mà cùng lúc đó 50 vạn đại quân Ngụy quốc công phá thành Cẩm Châu, một đường hướng lên phía bắc tiến tới Trường An. Mấy ngày sau, trên đường dọc theo mép sông của thôn, một phụ nhân tuổi già bưng chậu gỗ chậm rãi đi vào một gian bỏ không trong nhà gỗ. Bởi vì cảm thấy phụ nhân yếu ớt, vì lẽ đó đi ngang qua binh sĩ đại sở vẫn chưa chú ý tới nàng, mà nàng cúi đầu dùng khăn lụa che khuất mặt. Hiển nhiên là không muốn để cho bất luận người nào phát hiện sự tồn tại của chính mình. Sao lâu như vậy mới trở về, lại gặp phải chuyện gì sao? Người kia mặc trang phục giả làm lão phụ vừa vào nhà, thì có một nữ tử trẻ ân cần hỏi han. Nhìn thấy nàng, một đầu tóc dài màu đen như mực được buộc đơn giản ở sau gáy, thân mặc váy dài màu trắng không hoa văn, tuy rằng chỉ là dùng một cái đai lưng màu vàng ống quấn vào bên hông, nhưng lộ ra hông của nàng càng thêm nhỏ mảnh, vóc người càng thon dài. Dì Nhi, không nên lo lắng, ta sẽ có chuyện gì chứ? Chỉ là vừa nãy ở trên đường đụng phải binh sĩ Sở Quốc đi ngang qua, mới sẽ trì hoãn chút thời gian. Dù sao chúng ta hiện tại là người đã chết rồi, bị phát thì vẫn sẽ có phiền phức. Lúc nãy ta vào trong thành dò la một tí, đại quân Ngụy Quốc đã đến cửa thành Trường An. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ mạnh mẽ đánh vào. Mà so sánh với Ngụy Quốc từng bước ép sát, thế cuộc trong cung càng nghiêm trọng hơn. Cái lão gia hỏa Vương Hoán kia đem phụ hoàng giam lỏng trong tẩm cung, đồng thời dùng danh nghĩa vì Sở Lân tuổi tác còn nhỏ nên làm chủ triều chính. Nói vậy, hắn đã sớm cùng thái tử Ngụy Quốc đạt đến nhận thức chung. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp thì sẽ mượn lý do Ngụy Quốc giết chết phụ hoàng, chính thức đăng cơ. Tiểu ca, ngươi đừng quá lo, rồi sẽ có biện pháp. Trình Mộ Duyên nhìn thấy dáng vẻ Sở Phi Ca nhíu chặt mày, trong lòng cũng bắt đầu sốt ruột theo. Đêm đó Vương Hoán phải thích khách đế nghị muốn giết Sở Phi Ca đi, nhưng bởi vì hai người cách nàng võ công cao cường, cuối cùng toàn quân bị diệt. Nhìn hoàng cung đang bốc cháy, Sở Phi Ca nhất thời muốn tương kế tụ kế, diễn xuất một màn nổ chết chạy ra khỏi cung. Biện pháp như thế dù cho là tốt, không chỉ có thể tránh khỏi mưu tính của Vương Hoán, còn có thể tiến hành một ít sự ở trong bóng tối, nhưng mà cũng không phải là không có tai hại. Trên Mộ Duyên biết Sở Phi Ca lưu ý Sở Tường. Dù sao Sở Tường là người thân cận duy nhất đối với nàng ở trên thế giới này trừ mình ra, lại là phụ hoàng thương yêu nàng từ nhỏ. Cho dù có quan hệ như vậy cùng mình, Sở Phi Ca cũng chưa từng chán ghét Sở Tường. Hiện nay nghe được Sở Tường rơi vào tình cảnh bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh, thân là nữ nhi, như thế nào sẽ không lo? Chị Nhi, ta cũng không phải sốt ruột, ta chỉ là trong lòng khó chịu mà thôi. Ta thật không nghĩ tới lão thất phu Vương Hoán kia dĩ nhiên sẽ liên hợp cùng thái tử Ngụy Quốc. Bây giờ cũng chỉ có 800.000 sở quân của Thượng Vũ Hàn thủ ở trong cung. Nếu như ngày mai thêm 100 tư binh của Vương Hoán liên hợp cùng đại quân Ngụy Quốc tấn công tới, chỉ sợ quả bất địch chúng. Không nên quá lo, nếu ngày mai Thượng Vũ Hàn cùng đại quân của Sở Quốc thật sự thua, thì do ta đến giúp ngươi giết chết cả nhà Vương Hoán. Đến lúc đó quân của Vương gia như quần lâm vô thủ, nhất định vô tâm tái chiến, mà khi đó Ngụy Quốc cũng chắc chắn là đại thương nguyên khí, trong thời gian ngắn không cách nào tấn công Sở Quốc nữa. Ngươi thuận tiện dùng 10 vạn đại quân trong tay ngươi đánh lấy Ngụy Quốc, đánh bọn họ trở tay không kịp. Dì Nhi, nói thì đơn giản, thật là đến thời điểm động thủ nhưng há lại đơn giản như ngươi nói. Ngươi là người quan trọng nhất của ta, là nữ nhân của Sở Phi Ca ta. Ta như thế nào nhẫn tâm, làm sao có thể để người mạo hiểm một thân một mình đi ám sát Vương Hoán, coi như muốn giết lão thất phu kia, cũng nên do ta tự mình động thủ. Tiểu ca, võ công của ngươi không bằng Dì Nhi. Dì Nhi, đời này của Sở Phi Ca ta có thể làm hài tử của ngươi là kiêu ngạo cùng tự hào to lớn nhất của ta. Đời này kiếp này có thể có được ngươi là chuyện hạnh phúc nhất đời ta. Bây giờ đại sở quốc tràn ngập nguy cơ, ta thân là nữ nhi của phụ hoàng, công chúa của đại sở quốc, tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến. Sở Từ là phụ hoàng của ta, dù cho Sở Phi Ca ta đại nghịch bất đạo đi nữa cũng không thể không để ý sự sống chết của hắn. Vì lẽ đó, tiểu ca ở đây chỉ cầu Diên Nhi có thể giúp ta làm một chuyện. Cầu ngươi, ngày mai nhất định phải giúp ta cứu phụ hoàng. Còn những chuyện khác thì để một mình ta gánh chịu. Vì để ở cạnh ngươi, coi như là ta liều cái tính mạng này, ta cũng sẽ sống sót trở về. Diên Nhi, ta còn muốn cùng ngươi bạch đầu giai lão, cùng nhau trải qua nửa đời còn lại. Ta lòng tham không đáy như vậy, như thế nào sẽ cam lòng đi chết đây? Vì lẽ đó đáp ứng ta, được không? Được, ta đáp ứng ngươi. Ngươi cũng phải đáp ứng ta, trở về bình an. Trình Mộ Duyên ôm chầm lấy Sở Phi Ca, bởi vì kích động mà thân thể run rẩy, ở trên lưng thon gầy của nàng, xoa xoa một hồi, một hồi. Tiểu ca, bất luận làm sao, chúng ta cũng phải bên cạnh nhau, cho dù không thể cùng sinh, chỉ cần có thể cùng người đồng tử, cho đời này của Trình Mộ Duyên cũng không tiếc nuối nữa. Đêm đó tuyết lớn vô thành vô tức rơi xuống, chậm rãi bao trùm thôn xóm bỏ hoang, đóng băng trên cành cây khô héo. Trên giường gỗ, hai cổ thân thể xích lõa hoàng mỹ giao chồng lên nhau. Vào đúng lúc này các nàng quên thân phận cùng tính danh, quên bối thủy nhất chiến. Ngày mai, bất kể là trong mắt hay là trong lòng cũng chỉ có đối phương. Tiểu ca, Nơi tư mật mềm mại nhất trên thân thể bị người yêu xâm chiếm, thân thể hai người liền nối liền cùng một chỗ như vậy. Cái ngón tay kia dù cho thon mảnh dị thường, nhưng có thể dễ dàng gây xích mích đến thần kinh mẫn cảm nhất trong đó. Thân thể vào lúc này đã biến thành một cây đàn ngọc, bị Sở Phi Ca nhẹ nhàng gãy. Nơi cổ là nụ hôn hừng hực, hạ thân là người kia cắt tóc, rút tay nhưng có trình tự quy tắc. Đang một khúc xong còn chưa chờ nghỉ ngơi, chứ nhạc cảm động kia rồi lại tiếp tục táo lên. Lần này lại còn muốn kịch liệt hơn hồi nãy nữa, thấm vào lòng người. Vòng eo đông đưa theo giai điệu nhẹ nhàng kia. Trong miệng, không kiềm chế chút nào gọi ra cái tên tâm tâm niệm niệm. Sở Phi Ca, Sở Phi Ca. Phần tình yêu này dù cho thiên lý nan dung, bị thế nhân phỉ nhổ. Nhưng ta vẫn yêu, bất chấp cố thân, như vậy, yêu ngươi. Đã thành một loại còn muốn quen thuộc hơn so với hô hấp bình thường. Nó lại như là mê hồn dược vậy, thẩm thấu cốt tủy của ta, cuối cùng mập rễ nảy mầm ở nơi đó, dung hợp mỗi một vị trí trên thân thể. Dì Nhi, ta muốn ngươi, ta muốn ngươi, ta muốn ngươi. Như là không biết mệt mỏi giống vậy lần lượt tiến vào, lần lượt đạt đến mức cực điểm. Dù cho thân thể đã mệt đến nỗi vượt qua sức chịu đựng, nhưng hai người thôi thúc, không chịu để cho nàng dừng lại. Khi hai nơi hòa viên ướt át giống nhau dính chặt lại cùng một chỗ, cái gọi là cảm giác cùng reo vang cũng chỉ đến như thế. Dịu dàng nắm chặt eo nhỏ, nhắn cực lực đung đưa, lớp mồ hôi mỏng trên người ngâm ra chậm rãi, rơi xuống. Cuối cùng, hòa là một thể cùng với ga trải giường trên ngủ ngang không thể tả. Hai người tìm tới thăm hỏi an ủi nơi tròn trịa, hai định cứng rắn như đá chạm vào nhau, làm cho thân thể mẫn cảm của các ga đồng thời run rẩy. Thân thể dán thật chặt cùng một chỗ ma sát qua lại, cho dù xương cốt dưới da đã bởi vì dùng sức quá độ mà đau nhất, nhưng cũng không mảy may chịu buông ra. Nàng cùng nàng đều thành một tên nhạc sư, khẩy động qua lại dây đàn cảm động nhất trong thân thể đối phương, tấu ra một khúc tuyệt sướng. Cùng đạt đến mức cực điểm, dòng suối nóng bỏng từ trong sào huyệt, dán chặt lại cùng nhau dâng trào ra ngoài, ướt nhẹp thân thể của nhau cùng diện chiếu. Hai người phát sinh một tiếng ngâm nga thì cũng không còn một chút sức lực nào để nhúc nhích. Sở Phi Ca ôm Trình Mộ Diên che kín thân thể đổ mồ hôi nằm ở trên giường ẩm ướt. Hai người rõ ràng đã mệt đến ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, nhưng không đành lòng nhắm mắt lại, chỉ là ngóng nhìn đối phương. Nửa ngày, Sở Phi Ca mới đưa tay ra vuốt khuôn mặt còn mang theo thẹn thùng ửng đỏ của Trình Mộ Diên. Dưới bóng đêm, Trình Mộ Diên có thể nhìn thấy quyến luyến cùng yêu thương sâu sắc trong mắt Sở Phi Ca. Dì Nhi, chúng ta sẽ ở cạnh nhau cùng một chỗ, mãi cho đến khi chúng ta đều già đi. Ừ, chúng ta chắc chắn sẽ ở cạnh nhau. Chương 102. Trong thời kỳ Vĩnh Tường Đế 14, Sở Hoàng bởi vì đánh mất ái nữ thất bại hoàn toàn, triều cương hỗn loạn. Cùng thời kỳ Ngụy Quốc một mạch tiến công Sở Quốc, hai nước Ngụy Sở giao chiến, đệ nhất tướng quân Thượng Vũ Hàn của Sở Quốc dùng 30 vạn đại quân đóng giữ thành Trường An, luân phiên ngăn cản 50 vạn đại quân của Ngụy Quốc, hung hăng tiến công, bảo hộ bách tính thành Trường an toàn thoát ra, Sử Xuân Vũ Hàn chi quân, hồn hộ Trường An. Sắc trời vừa sáng, Sở Phi Ca cùng Trình Bồ Diên liền bị tiếng vó ngựa dồn dập đánh thức. Hai người đứng dậy mặc quần áo rửa mặt, nhưng đều không nói một lời. Hôm nay Sở Phi Ca chọn váy dài màu trắng cùng Trình Mộ Diên. Hai người cùng làm một bộ bạch y đi ra khỏi nhà gỗ bỏ không kia. Tuy rằng không có tiếng nói trao đổi, nhưng chỉ cần một cái ánh mắt của mỗi người, đối phương liền có thể sáng tỏ tất cả. Dắt con ngựa giấu ở trong nhà tranh nhảy lên, có lẽ là cảm nhận được tâm tình trầm thấp của chủ nhân. Con ngựa hôm nay cũng có vẻ hơi ủ rũ, rũ xuống đầu vẫn dứt khoát không chịu ngẩng lên. Dĩ Nhi, giúp ta cứu phụ hoàng ra, đưa ra khỏi thành Trường An. Ta biết, ngươi phải bình an trở về, chúng ta còn có cả đời phải đi. Ta hiểu Dĩ Nhi, cho dù là vì chính ta cũng sẽ trở về. Tin tưởng ta, Sở Phi Ca tuyệt không nỡ lòng bỏ Trình Mộ Di một mình cô độc đến già. Được, ngươi phải nhớ kỹ, sinh, chúng ta phải ở cạnh nhau, chết cũng là như vậy. Hai con ngựa quay ngược đầu phi nhanh về phương hướng khác nhau. Sở Phi Ca lau khóe mắt liên tục tràn ra nước mắt, lộ ra một nụ cười khổ. Di Nhi bất luận làm sao, ta cũng không hy vọng người có chuyện. Sau khi cứu phụ hoàng ra, lập tức rời khỏi thành Trường An cũng không nên quay đầu lại. Trong quân doanh, Thượng Vũ Hàng một thân một mình đứng trên đài điểm tướng nghe thám tử đưa tới từng cái tin tức, trong lòng đã lạnh thành một mảnh. Hắn không nghĩ tới vào lúc này Ngụy Quốc sẽ đến tấn công Sở Quốc. Trước Sở Phi Ca đã từng nói với hắn, tư binh của vương gia đã sớm mai phục tại trong thành Trường An, số lượng càng là nhiều hơn so với toàn bộ binh lính của đại Sở Quốc. Không nghi ngờ chút nào, ván cờ một hồi sinh tử này, chính mình chỉ dẫn theo 30 vạn đại quân, liền chạy tới nơi này chiến đấu cùng Ngụy Quốc. Nhưng số cách xa, cho dù làm cho bọn họ đã đẩy lùi một lần lại một lần công kích của Ngụy Quốc, nhưng binh sĩ cũng tử thương hơn nữa. Nếu như nơi này bị đánh hạ, 1 triệu tư binh kia của vương gia chắc chắn tập hợp cùng Ngụy Quốc, một lần hành động đánh vào hoàng cung. Nghĩ đến đây, Thượng Vũ Hàng nặng nề thở dài, hắn cũng không phải sợ chết, chỉ là hổ thẹn với... không có vì là Sở Phi Ca bảo hộ tốt thiên hạ này của Sở gia. Công chúa, nếu như người gặp phải tình huống thế này, lại sẽ làm thế nào đây? Thượng Vũ Hàng nhẹ giọng hỏi như là đang hỏi người khác, vừa giống như đang làm bầm lầu bầu. Vũ Hàng, nếu như là ta, chưa tới thời khắc cuối cùng, tuyệt không từ bỏ. Thanh âm quen thuộc ở phía sau vang lên khiến cơ thể Thượng Vũ Hàng hơi run. Quay đầu lại nhìn xuất hiện trước mắt chính là nữ tử đệ hắn ngày đêm lo lắng kia, Sở Phi Ca. Công chúa, tình huống như bây giờ vì sao người còn muốn tới nơi này? Mau mau trở lại trong cung hội hợp cùng hoàng thượng đi. Mạc tướng sẽ điều khiển 10.000 binh sĩ bảo vệ hoàng thượng cùng ngài ra khỏi thành. Vũ Hàng, ta thân là công chúa của đại sở quốc, làm sao có thể lâm trận bỏ chạy? Coi như ta có thể cùng phụ hoàng thoát khỏi hoàng cung, cho chúng ta lại chính là truy sát ra sao? Chỉ từ chuyện ngày ấy vương hoáng phái 50 thích khách đến ám sát ta, thì nói rõ hắn căn bản không thể dễ dàng liền thả ta đi như vậy. Nhưng công chúa, Vũ Hàng, không cần nhiều lời, việc cấp bách bây giờ đẩy lùi quân đội lần này của Ngụy Quốc, hồi cung diệt trừ nghịch tặc vương hoáng. Ta ở chỗ này có 10 vạn ám vệ phụ hoàng huấn luyện rất lâu, mỗi người bọn họ đều là tử sĩ võ công cao cường, lấy một địch 10 quyết không là vấn đề. 10 vạn tinh binh này hiện tại ta giao vào trong tay ngươi, ta bây giờ liền đi giết tên nghịch tặc vương hoáng kia, đợi sau khi ngươi công phá Ngụy Quân nhất định phải chạy về cung, giúp ta một chút sức lực. Công chúa, việc này tuyệt đối không thể, hiện giờ người vừa xuất hiện ở trong cung, vương hoáng chắc chắn tận hết sức, diệt trừ ngươi. Bây giờ trong cung cũng chỉ có 50 vạn binh tướng, thì làm sao có thể chống lại 1 triệu tư binh kia của vương gia? Người làm như vậy không thể nghi ngờ là muốn hy sinh chính mình, thần quyết không cho phép người làm như vậy. Thượng Vũ Hàng, bổn cung nói cũng không phải đang xin chỉ thị của người mà là quân lệnh. Ta nhớ cách người làm tướng quân hẳn nghe nói qua một câu nói như vậy, quân lệnh như núi. Bây giờ bổn cung lệnh ngươi sử dụng 10 vạn tinh binh này công phá Ngụy Quốc, ngươi không thể không nghe. Sở Phi Ca kiên định nói ra, mà Thượng Vũ Hằng sau khi đang nghe qua chỉ bị thảm nở nụ cười, hai đầu gối lần lượt quỳ trên đất. Quân yếu quân tử, thần bất đắc bất tử. Bây giờ quân một thân một mình mạo hiểm, thần nhất định làm việc công chúa, bài trừ hết thảy cản trở, trở thành chỗ dựa vững chắc của công chúa. Hiện nay thần cũng chỉ có một yêu cầu, mong rằng công chúa nhất định phải bình an trở về, hảo hảo sống tiếp. Giọng nói của Thượng Vũ Hàng dĩ nhiên run rẩy. Sở Phi Ca cười yếu ớt nâng hắn dậy, xoay người rời khỏi quân danh. Nguyện vọng của các ngươi, ta nhất định sẽ thực hiện. Sở Phi Ca tuyệt đối sẽ giữ lại cái mạng này sống sót trở về. Ở ngoài thành Trường An, ngọn lửa chiến tranh đã nổi lên bốn phía. Nhưng mà trong cung lại là một vùng an lành. Trên một di xuống ngựa vận khinh công bay tới tạm cung Sở Tường. Đã từng, nàng cực kỳ căm hận nam nhân kia, thậm chí động tới ý nghĩ giết chết hắn, mà bây giờ, nàng nên vì người quan trọng nhất trong lòng kia đi cứu nam nhân này. Cùng lúc ở trong lòng cảm khái vận mệnh treo người, Trình Mộ Diên cũng cảm thấy nỗi khúc mắc của chính mình vào hôm nay. Hẳn là thời điểm hoàn toàn kết thúc. Phị thần tiến vào nơi tạm cung của Sở Tường giữa lúc Trình Mộ Diên kinh ngạc, nơi này tại sao lại không ai trông coi, một luồng khí âm hàn từ tứ diện bát phát đột kích, không để cho nàng trùng mình một cái. một loại dự cảm không lành lan ra ở trong lòng. Trình Mộ Diên tăng nhanh bước chân hướng đi đến phòng bên trong tạm cung. Ngay đập tỉnh bên trong, Trình Mộ Diên đẩy cửa mà vào. Trong phòng kia ngoại trừ Sở Tường nàng phải cứu ra, còn có một người khác đứng đó. Từ cách ăn mặc đến xem, người này hẳn là một tên nam tử, nhưng vóc dáng người này thấp bé, cùng bờ vai nhỏ nhắn không rộng lại là đặc trưng của nữ tử. Bởi vì người này đeo được tấm mặt nạ màu vàng ống, vì lẽ đó Trình Mộ Diên căn bản không có cách thấy rõ dáng vẻ của nàng. Chẳng qua là cảm thấy người trước mắt này ánh mắt đang nhìn mình, quả là vô cùng quái dị. Diên Nhi, nàng làm sao sẽ tới đây? Tiểu ca đâu, đó không phải ở cùng với nàng chứ? Sở Từ muốn đứng dậy hỏi, nhưng mà khí lực trong thân thể lại như bị cái gì rút đi, không cách nào nhúc nhích. Sở Từ không biết võ công, cũng không hiểu xảy ra chuyện gì thế này, nhưng mà Trình Mộ Diên là xem rõ rõ ràng ràng, là người kia bên cạnh Sở Từ đang thi triển nội lực ép Sở Từ hầu như không đứng lên nổi. Người đến cùng là người phương nào? Người có biết người bị người áp chế là ai hay không? Trình Mộ Diên thấp giọng hỏi, thanh kiếm cuốn ở bên hông dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Mà đối phương khi nghe đến câu hỏi của nàng căn bản không hề có ý trả lời, nhưng lớn tiếng cười. Trong tiếng cười kia bao hàm quá nhiều cừu hận cùng kìm nén, cho là để Trình Mộ Diên nghe được rất lo lắng. Thật là không nghĩ đến, có một ngày, người cả sẽ hữu dụng kiếm chỉ về phía ta. 15 năm không gặp, Diên Nhi, ngươi còn nhớ tới ta. Mặt nạ màu vàng ống, theo tiếng nói chậm rãi lướt xuống đất, phịch một tiếng. Đồng thời rơi xuống còn có trường kiếm trong tay Trình Mộ Diên. Khuôn mặt này cùng người kia trong ký ức của nàng mảy may, không khác nhau. Từ nhỏ đến lớn, việc chính mình thích làm nhất chính là quấn quýt ở bên người nàng. Đời nàng chơi đùa cùng mình mà mỗi khi vào lúc đó, nàng đều sẽ lộ ra nụ cười ôm nhu như nước, tùy ý mình lôi kéo nàng là bất cứ chuyện gì. Lần cuối cùng nhìn thấy nàng trên gương mặt đó mang theo tuyệt vọng cùng đau thương, trước nay chưa từng có. Ở bên trên dưới vách núi, lôi kéo tay của chính mình, nó có thể nhận biết mình cùng mình mến nhau, đã là chuyện hạnh phúc nhất cả đời này của nàng. Sau đó thì rơi xuống cái vực sâu vạn trượng kia cũng không tìm được người nữa. Trình Mộ Diên đã từng cực kỳ căm hận sự bất lực của chính mình. Nếu như lúc trước nàng có thể kéo nữ nhân kia, nàng ấy có phải sẽ không chết? Có phải là chính mình cũng dễ chịu một chút, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, giữa lúc nàng đã hoàn toàn xóa đi mù mịt trong lòng, một lần nữa yêu một nữ nhân khác. Nàng ấy lại xuất hiện như vậy, một nữ nhân để cho mình nghĩ đến 15 năm, hổ thẹn 15 năm, Lý Vân Tường. Sở Tường nằm trên đất đã nhìn đến Lý Vân Tường thì cả người cũng cứng đờ, dù là ai cũng không nghĩ tới ba người, thời gian qua đi 15 năm sau lại gặp nhau sẽ là cảnh tượng như vậy. Mắt thấy gương mặt Trình Mộ Diên hoàn toàn trắng bệch, Sở Tường lắc đầu cười. Nếu như nữ nhân này không chết, Diên Nhi có thể cao hứng một chút hay không? Mà tội nghiệp chính mình tạo ra hay không? Có phải sẽ cũng nhẹ hơn một chút? Tương. Bỏ miệng chỉ gọi một chữ, âm thanh liền kẹt trong yết hầu. Trình Mộ Diên không nghĩ tới Lý Vân Tương từ nơi cao như vậy ngã xuống vậy mà không chết. Nhưng, nàng nếu không có chết vì sao không tìm đến mình sớm chút? Lại tại sao biến thành bộ dáng vẻ như bây giờ? Làm sao? Bây giờ càng là ngay cả tên của ta cũng không gọi ra sao? Diên Nhi, ngươi có biết ta 15 năm qua, động lực chống đỡ duy nhất để ta sống tiếp chính là ngươi. Từ sau khi đi ra khỏi vực sâu vạn trượng kia, ta ngay lập tức chính là đi đến Trịnh Gia Bảo tìm ngươi. Lại không nghĩ rằng, những người kia nói ngươi đã sớm gả cho Điên Kim Hoàng thượng của Đại Sở Quốc, Sở Tường. Trình Mộ Diên, ngươi lừa gạt ta thật là khổ. Nếu người đã sớm quyết định phải gả cho Sở Tường, lại vì sao bịa ra những chuyện công tử Trương gia kia lừa gạt ta? Những lời thề người đã từng ân thuận với ta, ngươi còn nhớ sao? Ta hận ngươi. 15 năm qua, lý do duy nhất chống đỡ ta sống sót chính là thù hận đối với ngươi. Vốn tưởng rằng ngươi cũng sẽ mang theo dù là một tia áy náy đối với ta, nên sinh sống ở trong lãnh cung. Lại không nghĩ rằng ngươi dĩ nhiên sẽ làm ra loại chuyện vi phạm thế tục kia. Đừng nói, thương tỷ tỷ, cầu tỷ đừng nói thêm gì nữa. Làm sao? Sợ ta đem những chuyện ngươi cùng tên nghiệt chủng kia làm ra công bố với dân chúng. Trình Mộ Diên, không nghĩ tới 15 năm nay ngươi dĩ nhiên trở nên nhát gan như vậy. Được, nếu ngươi không có dũng khí nói, thì do ta đến nói giúp ngươi. Lý Vân Tường nói tới chỗ này chậm rãi ngồi xổm ở bên người Sở Tường, dùng tay nắm lấy cổ áo của hắn. Hoàng đế đại sở quốc, vua của một nước, ngươi có biết, thê tử của ngươi, nữ nhân mà ngươi tâm tâm niệm niệm có được đã sớm cùng nữ nhi của ngươi loạn luân với nhau. Lúc trước ngươi từ bên cạnh ta đem Trình Mộ Diên cướp đi, nhưng ngươi làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, nữ nhi của ngươi dĩ nhiên cũng sẽ thích nữ nhân mà còn không ngờ là yêu, thân sinh mẫu thân của nàng đi. Ngươi nói cái gì? Thật là một tên rác rưởi, càng là ngay cả đã kích như vậy cũng không chịu được sao? Sở Tường nhìn mặt Lý Vân Tương gần trong gàng tấc, lại nhìn một chút Trình Mộ Di đứa ở một bên sắc mặt trắng bệch. Một đáp án vô cùng sống động nổ tung ở trong đầu, trong lúc nhất thời khí huyết dâng lên, một ngụm máu liền phun ra ngoài. Ta cho người biết, thân thể mà người đã từng cả ngày lẫn đêm muốn có được, đã sớm bị nữ nhi của người đoạt đi. Ngươi biết dáng vẻ của Diên Nhi khi ở dưới thân Sở Phi Ca trần trọc hầu hạ có bao nhiêu xinh đẹp không? Ngươi biết Diên Nhi từng ở trong tay của nữ nhi ngươi đã đạt đến mức cực điểm bao nhiêu lần sao? Ngươi biết... Được rồi! Ngươi câm miệng đi! Câm miệng! Cũng không chịu được lời nói của Lý Vân Tương nữa, Sở Tường dãy dụa muốn đứng lên, yết hầu lại bị đối phương mạnh mẽ bóp lấy. Mắt thấy sắc mặt của Sở Tường đã nhẹ đến đỏ chót, nhớ tới dặn dò của Sở Phi Ca. Trình Mộ Di không lo được cái khác, nhặt nhanh thanh kiếm trên đất đâm về hướng Lý Vân Tường. Chương 103. Người muốn giết ta? Đối mặt với Trình Mộ Di đâm kiếm tới, Lý Vân Tường không né cũng không tránh, nửa ngồi nửa quỳ ở nơi đó. Một đôi mắt đen nhìn chăm chú Trình Mộ Diên, bên trong làm như có thiên ngôn vạn ngữ. Chỉ liếc mắt nhìn, liền khiến Trình Mộ Diên không cách nào ra tay. Bước chân mạnh mẽ dừng ở nơi đó cũng không còn cách nào nhúc nhích một chút. Tường tỷ tỷ, buông tha hắn đi, muội thực sự không muốn đối địch với tỷ. Thật sự không muốn, Trình Mộ Diên thả thấp giọng dùng thái độ gần như cầu xin nói với Lý Vân Tương, như là nhận được tiếng cười khịt mũi quài thường từ đối phương. Trình Mộ Diên, ngươi luôn luôn kiêu ngạo dĩ nhiên sẽ vì tên nam nhân này mà cầu xin ta. Ta thật sự không hiểu ngươi đến cùng có yêu ta hay không. Nếu như ngươi yêu ta, tại sao trước kia muốn lừa ta gả cho tên cẩu hoàng đế này? Nếu như ngươi không có yêu ta mà lại yêu tên nam nhân này, lại vì sao phải cùng nữ nhi của hắn yêu nhau ở cạnh nhau? Tương tỷ tỷ, cấp viện. Trình Mộ Diên, từ khi ngươi vì tên nam nhân này mà nổi lên sát tâm đối với ta, ngươi liền cũng không còn tư cách gọi danh tự này. Ngươi biết 15 năm qua, mỗi ngày ta làm sao mà vượt qua sao? Ta vì báo thù, vẫn làm nam tử mà theo mặt này đi đến ngụy quốc, nhận mọi áp bức và lăng nhục. Chính là vì có một ngày có thể tự tay hủy diệt Giang Sơn đại sở quốc này. Cái gì? Ngươi chính là quân sư ngụy quốc kia? Trình Mộ Diên, xem vẻ mặt đó của ngươi là gì đây? Ngươi đang lo lắng cho tên nghiệt chủng kia đúng không? Ta có thể nói cho ngươi biết, nàng bây giờ rất có thể đã chết ở dưới móng ngựa của đại quân quốc ta. Đừng ngông cuồng nghĩ rằng ta sẽ lưu nàng một bộ toàn thay. Coi như là nàng chết rồi, ta cũng phải đem nàng ngũ mã phân thay, chém thành muôn mảnh. Từ tỷ tỷ, thì có thể hận muội, có thể oán muội, cũng có thể ta giết muội. Thế nhưng muội tuyệt đối không cho phép tỷ thương tổn tiểu ca. Này là cốt nhục thân sinh của ta, tại sao tỷ có thể xuống tay với nàng? Buồn cười, thật là tức cười. Chính bởi vì nàng là nghiệt chủng ngươi cùng Sở Từ sinh ra, ta mới không thể lưu nàng lại. Trình Mộ Diên, đừng quá ngây thơ. Ngươi đã không phải là ngươi của 15 năm trước, mà ta cũng không phải Lý Vân Tương đã từng nhu nhược vô dụng kia. Đúng vậy, Tương tỷ tỷ của ta, nàng sẽ không thay đổi đáng sợ như vậy. Tương tỷ tỷ của ta cũng sẽ không dùng thủ pháp tàn nhẫn như vậy đến đối đãi với người mà ta quý trọng. Kiếm rũ xuống lại vung lên, ánh mắt đã kinh biến đến mức không giống trước. Biết lần này Trình Mộ Diên là thật sự muốn đối phó mình, Lý Vân Tương điểm trụ huyệt đạo của Sở Tường đem hắn ném ở một bên, yên tĩnh đứng lặng ở đó chờ đợi Trình Mộ Diên phát động tấn công. Hoàng cung cuối cùng không còn yên bình nữa, tiếng vó ngựa hỗn loạn và âm ỉ, hòa vào tiếng binh sĩ kêu gào cùng tiếng vang do lưỡi dao chạm vào nhau, hoàn toàn báo trước tư binh của vương gia đã khởi xướng tiến công. Vận chân khí hội tụ ở trên mũi kiếm, trên mộ di không đành lòng những khuôn mặt quen thuộc kia của Lý Vân Tương nữa, trực tiếp đâm thẳng tới nàng. Tay áo tung bay, phong thanh vù vù tự thổi qua bên tai, Lý Vân Tương từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười xem thường. Trên mộ duyên, lẽ nào bản lãnh của ngươi cũng chỉ có điểm ấy, hay là ngươi không đành lòng giết ta? Bây giờ ngươi coi như là dùng hết toàn lực, cũng không thể mãi may làm ta bị thương. Từ tỷ tỷ, mùi biết tỷ lợi hại, chỉ là vì nàng, mùi không thể không phóng tay một kích, mùi không thể thua, cái không thể để tỷ thương tổn Sở Tường. Tốc độ trên mộ duyên càng lúc càng nhanh, dù lòng đi bộ của Trình Gia Bảo thế vào Thừa Thiên Kiếm Pháp mà Trình Cương tự nghĩ ra, từng chiêu từng thức, đều vũ đến cực hạn hung mãnh, hầu như mỗi một chiêu đều đánh về phía chỗ yếu của Lý Vân Tường, nhưng mà một lần lại một lần bị đối phương tránh thoát. Mắt thấy mình đã sớm mồ hôi như mưa rơi, mà đối phương ngay cả đại khí cũng không thở một cái, trong lòng Trình Mộ Duyên hoàn toàn kinh ngạc. Nàng từ nhỏ liền bởi vì xương cốt kỳ dị thích hợp luyện võ công mà rất được Trình Cương quan trọng, mới có hơn 10 tuổi cũng đã là người tài ba trong những người cùng lứa tuổi. Nhưng mà Lý Phương Tương ở 15 năm trước cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối không có dù chỉ là nửa điểm võ công. Làm sao sau 15 năm liền đã biến thành cao thủ võ công tuyệt đỉnh như vậy? Thời khắc Trình Mộ Di nghi hoặc, Lý Phương Tương đã vận khí đánh tới nàng. Trong nội lực hùng hậu, chiến lẫn một đoàn sương mù màu đen đợi đến khoảng cách gần vừa nhìn. Trình Mộ Di nhất thời toát ra một thân mồ hôi lạnh. Đoàn sương mù màu đen kia không phải cái gì khác, lại là từng con hắc trùng lớn cỡ bàn ngón giữa. Đối với Trình Mộ Di mà nói, nàng không sợ võ công của Lý Vương Tương, sợ nhất là chất độc này. Trình Mộ Di ngay từ nhỏ đã chuyên tâm nghiên cứu võ công, từ trước đến giờ không có quan niệm gì về y thuật. Đối với thứ cổ độc này càng là nhất khiếu bất thông. Vẻn vẹn là lần kia được tao ngộ ở Lạc Lam còn có Phú Quý Thôn, Trình Mộ Duyên là không muốn nhắc lại. Làm sao? Sợ sao? Yên tâm được rồi, Duyên Nhi, những con sâu nhỏ này cắn ở trên thân thể người cũng sẽ không chí tử. Chỉ là sẽ làm thân thể của người ở trong một nén nhang, không dụng được khí lực, không cách nào vận công, cũng không cách nào tự do hoạt động, chỉ có điều. Đây là đối với người luyện võ mà nói, đổi lại là người không hề có nội công, tất nhiên là sẽ trúng độc mà chết. Nếu như ta muốn giết ngươi từ lúc đêm đó ở Phú Quý Thôn, ta liền sẽ không ngăn cản Bích Tuyền. Chuyện đến nước này, Trình Mộ Duyên rốt cục làm rõ tất cả những thứ âm mưu này đến tột cùng là ai đang dở trò quỷ. Đầu tiên, Lý Vân Tương làm quốc sư Ngụy Quốc giả ý đi tới cùng Sở Quốc giao hảo hướng về Sở Phi Ca đề xuất thông gia. Bởi vì chính là hiện tại có thể tìm ra một lý do danh chính ngôn thuận đến tấn công Sở Quốc. Lý do này chính là Sở Phi Ca từ chối thông gia. Thứ hai, ngày ấy các nàng gặp phải nữ tử mặc áo trắng ở Phú Quý Thôn không thể nghi ngờ chính là đồ đệ của Lý Vân Tường, mà nàng sợ gì sẽ kích động như vậy sau khi nhận ra mình cũng sợ Phi Ca. Hoàn toàn là vì giúp sư phụ của nàng, cũng chính là Lý Vân Tường báo thù. Nhưng chưa từng nghĩ sẽ ở thời khắc cuối cùng giết mình, bị Lý Vân Tường ra tay ngăn cản, hỏng hết kế hoạch. Chỉ là từ vừa nãy Lý Vân Tường nói ra những việc trải qua, trên mộ duyên căn bản không có cách suy đoán 15 năm qua, nữ tử vốn là ôn nhu trầm tĩnh, tay trói gà không chặt đến tột cùng trải qua cái gì. Nhưng có một điểm không nghi ngờ chút nào, Lý Vân Tường là chủ sự phía sau của toàn bộ sự tình. Tường tỷ tỷ, thì đến tột cùng tại sao phải làm như vậy? Nếu như chỉ là vì trả thù muội, vậy tỷ liền giết muội đi. Trình Mộ Duyên, chớ ngu ngốc. Coi như giết người ta cũng sẽ không đình chỉ trả thù. Ta muốn giết chết tên cẩu hoàng đế này. Còn có nghiệt chủng của các ngươi, sau đó đem người vây hãm ở bên cạnh ta, dằn vặt người cả đời. Lý Vân Tương nói xong, vẻ mặt đã kinh biến đến mức dữ tợn. Thời gian một cái nháy mắt liền thấy vô số những con sâu bé nhỏ chui ra từ ống tay của nàng, một đám lít nha lít nhít kia. Xem phía sau lưng, Trình Mộ Di ngâm ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhất kiếm chém đứt mấy con sâu nhỏ liên tục nhảy tới, trong nháy mắt trên đất đã tụ tập một đống thi thể sâu nhỏ, trên mũi kiếm màu trắng bạc dính đầy sâu thịt rửa trên người sâu. Một bộ bạch y của Trình Mộ Duyên cũng bị máu đen của sâu phun tung tóe, nhuộm thành màu đen, mùi tanh hôi tràn ngập ở trong không khí đặc biệt khó ngửi. Cố nén cảm giác nôn mửa vọt lên trong dạ dày, Trình Mộ Duyên biết tiếp tục đánh như vậy sẽ không xong, mà tiểu ca của nàng còn đang đợi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng để Lý Vân Tương không cách nào phóng ra cổ độc nữa. nhưng mà Trình Mộ Di mới bước ra một bước liền nhìn thấy Lý Phương Tương đang tự tiếu phi tiếu nhìn phía sau mình. Linh cảm không lành từ đỉnh đầu tràn ra đến toàn thân, Trình Mộ Di chậm rãi quay đầu lại liền thấy Sở Tường phía sau đã sớm bị một đám sâu nhỏ màu đen vùi lấp. Những con sâu kia thông qua lỗ tai, miệng, mũi của Sở Tường chui vào trong thân thể của hắn. Mắt thấy Nhất Quốc Chi Quân đã từng cao cao tại thượng bởi vì đau nhất mà điên cuồng kêu la. Trình Mộ Di nghiêng đầu qua chỗ khác, không đành lòng nhìn tiếp. Cũng chính là ở thời khắc nàng xuất thần, một cái hắc kiếm từ mặt bên nàng bay qua thẳng tắp, cắm vào trong cổ họng Sở Tường. Thân thể người nọ co rúm mấy lần, cuối cùng thì không còn động tĩnh. Phụ hoàng! Một tiếng gào thét đánh vỡ tĩnh mịch lúc này, Trình Mộ Di ngẩng đầu lên. Thất kinh nhìn Sở Phi Ca đứng ở cửa. Trong ký ức người này luôn là một mặt tươi cười kiêu ngạo, bất kể là ở thời điểm làm nũng với mình hay là ở thời điểm chính mình trách cứ nàng. Cho dù một số thời khắc cũng sẽ lộ ra thâm trầm cùng tính kế không hợp với tuổi tác của nàng. Nhưng vẻ mặt thành thật này lại hấp dẫn tầm mắt của mình không thể rời. Coi như là ở lúc trước chính mình từ chối tình yêu của nàng thì Sở Phi Ca cũng không có lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng như lúc này. Nhưng mà hiện tại Sở Phi Ca lại như là một mẫu thú bị cướp đi, ấu tử của mình vậy. Biểu tình trên mặt mang theo sợ hãi cũng không thể tin. Một đôi mắt điên kịch sáng như sao hiện ra nồng nặc sự thù hận cùng ý định giết người. Thật giống như muốn đem Lý Phương Tường xé nát nuốt vào trong dạ dày. Tiểu ca, xin lỗi, là ta không có làm tốt chuyện ngươi dặn dò. Gì, tại sao như vậy? Nữ nhân này là ai? Nàng đến tổ cùng dùng thủ đoạn gì mới đem phụ hoàng biến thành như vậy? Phụ hoàng hắn sẽ không chết có phải không? Hắn vẫn chưa có đợi được ta tới cứu hắn, hắn tại sao có thể chết? Sở Phi Ca lớn tiếng gào thét liền muốn đi kiểm tra thi thể của Sở Tường. Nhưng mà Sở Tường là trúng cổ độc mà chết. Cho dù chết xung quanh cơ thể cũng tràn đầy độc trùng. Trình Mộ Di như thế nào sẽ bỏ mặc Sở Phi Ca tùy tiện tiếp cận? Tiểu ca, ngươi được như vậy, coi như là phụ hoàng ngươi ở trên trời có lên nhìn thấy bộ dáng này của ngươi, hắn cũng sẽ không an tâm. Diện Nhi, thả ta ra, ta muốn đứng xem phụ hoàng, hắn là hoàng đế đại sở quốc, tại sao có thể dễ dàng chết đi như thế, để ta nhìn hắn, cầu ngươi. Sở Phi Ca không ngừng dùng tay đánh Trình Mộ Di, nhưng đối phương căn bản không cho nàng di chuyển một phần một hào. Mắt thời gian giáp Sở Phi Ca thương tâm gần chết, Lý Phương Tương lớn tiếng cười, rút kiếm cắm ở yết hầu của Sở Tường ra, dùng vải lau khô, liền lại quấn trở lại trên nèo. Nhìn thấy thi thể phụ hoàng mình bị đối xử như vậy, thần kinh của Sở Phi Ca vốn là yếu đuối triệt để tan vỡ, nàng đình chỉ dãy dụa mà rút nhuyễn kiếm bên hông ra, nhìn chằm chọc vào Lý Phương Tương. Người chính là quân sư Ngụy Quốc kia. Không sai, ta chính là đương kim quân sư Ngụy Quốc. Đồng thời, ta còn có thể nói cho người biết, ta vốn tên là... Sau khi Lý Vân Tương nói ra tên của mình, Sở Phi Ca chỉ cảm thấy đại não vù một tiếng, nổ tung, thân thể lão đảo muốn ngã, cơ hồ muốn đứng thẳng không được. Nàng nhìn một chút Trình Mộ Diên bên người đang một mặt lo lắng, vừa nhìn về phía Lý Vân Tương đang đầy mặt đắc ý đứng ở nơi đó. Sự thù hận cùng phẫn nộ kịch liệt làm cho nàng không ngừng run rẩy, thậm chí ngay cả hàm răng cũng cắn đến chảy máu. Giết ngươi! Ta muốn giết ngươi! Chương 104. Sở Phi Ca điên cuồng hét lên, đem hết toàn lực phóng tới hướng Lý Vân Tương. Mắt thấy mũi kiếm của Sở Phi Ca đâm thẳng tới ngực Lý Vân Tương, nhưng mà đối phương lại như là đối mặt với mình vậy. Căn bản, không có chuẩn bị làm ra bất kỳ động tác né tránh nào. Phải biết dù cho chính mình có thể sẽ không nở ra tay sát hại Lý Vân Tương, nhưng không có nghĩa Sở Phi Ca liền không cách nào ra tay. Dù sao Sở Tường chết trên tay Lý Vân Tương mà lúc này Sở Phi Ca lại tàn nhẫn như vậy. Giữa lúc Trình Mộ Diên không giải thích được, ánh mắt lại chăm chú nhìn đến Lý Vân Tương bên khóe miệng hiện lên ý cười. Nụ cười kia cũng không phải là nụ cười bình thường mà là mang theo đắc ý cùng trào phúng đối với Sở Phi Ca. Lần này Trình Mộ Di lập tức minh bạch Sở Phi Ca là trúng kế, nàng vội vàng nhảy đến trước mặt Lý Vân Tương, thay nàng ngăn một kiếm này của Sở Phi Ca. Thật không ngờ nàng làm như vậy sẽ khiến Sở Phi Ca dậy lên cảm tưởng gì. Di Nhi, lẽ nào đến lúc này ngươi muốn che chở nàng sao? Cho dù nàng đã từng là người yêu của ngươi, nhưng nàng căn bản không phải Lý Vân Tương trước đây. Ngươi xem một chút, nàng đã làm cái gì? Nàng giết phụ hoàng của ta, còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Ta từ nhỏ đến lớn, đều là một mình phụ hoàng tương ta che chở ta. Nữ nhân này dĩ nhiên dùng cổ độc giết phụ hoàng của ta. Mối thù này Sở Phi Ca ta làm sao có thể không báo? Sở Phi Ca hướng trên Mộ Diên quá to, đôi mắt bởi vì phẫn nộ đã kinh biến đến mức đỏ chót, toàn bộ khuôn mặt cũng ngày càng hung ác. Nhìn thấy Sở Phi Ca như vậy, Trình Mộ Diên chỉ cảm thấy đau lòng. Kỳ thật nàng chỉ là vì bảo vệ Sở Phi Ca thôi. Nếu như vừa nãy không phải nàng ngăn cản Sở Phi Ca, chỉ sợ bây giờ Sở Phi Ca đã sớm trở nên giống như Sở Tường. Tiểu ca, ngươi nghe ta nói, ta vừa nãy chỉ là vì Diên Nhi. Ta cầu ngươi, tránh ra có được hay không? Bất luận làm sao, ngày hôm nay ta nhất định phải giết nàng, an ủi hồn thiên phủ hoàng trên trời. Sở Phi Ca nói dần dần đem chân khí ngân tụ ở trên kiếm. Đột nhiên bắn phá ra, một vệt sáng màu trắng liền bay thẳng tắp tới Lý Vân Tương. Nếu như là người bình thường nhìn thấy kiếm khí cường hãn như vậy sẽ sớm thất kinh vội vàng né tránh. Nhưng mà Lý Vân Tương lại chỉ nhún người nhảy một cái, nhảy đến một bên khác của tạm cung, đồng thời rút ra trường kiếm toàn thần kiếm màu thâm hắc quấn ở bên hông, một mặt ý cười nhìn Sở Phi Ca. Diên Nhi, xem ra tên nghiệt chủng này cũng có mấy phần năng lực, chỉ có điều so với người nằm đó thật thua kém rất nhiều. Thật không biết hài tử như vậy có chỗ nào có thể hấp dẫn ngươi, cũng không bằng. Trở lại bên cạnh ta một lần nữa đây. Cắm miệng! Sở Phi Ca không thể chờ được nữa, ngắt lời Lý Vân Tương, xuất ra một kiếm chiêu Lam Phong Quyết của Lam Phong Sơn Trang. Chỉ thấy thân ảnh Sở Phi Ca trong nháy mắt, giống như biến thành mấy chục cái bóng. Nhưng chớp mắt một cái là chỉ có một người kia. Lý Vân Tường mắt thấy chục Sở Phi Ca đâm về hướng mình, càng là nhắm hai mắt lại. Thiên hạ ngày nay coi như là Trình Cương, cùng hình Nhạc Thiên đến rồi cũng chỉ có thể đánh hòa với mình, huống chi ở chỗ này cũng chỉ có Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca. Nàng 15 năm qua trải qua cái gì không người nào có thể biết, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không lại là Lý Vân Tường trước đây, mặc cho người định đoạt. Nếu người trong cả thiên hạ đều không hy vọng nàng sống tiếp, vậy nàng liền phải sống tốt hơn so với bất luận người nào. Nàng muốn đem những người đã từng thương tổn mình, toàn bộ đưa tới địa ngục, càng muốn đoạt lại tất cả đã từng thuộc về nàng. Nhìn trên Mộ Diên đứng ở một bên đầy mặt lo lắng, toàn bộ sự chú ý đều ngưng tụ trên người Sở Phi Ca, Lý Vân Tư sầm mặt lại. Tường bào màu đen vung một cái, mấy con sâu nhỏ màu đen đếm không xuể bay ra từ trong đó. Mắt thấy một đám hắc trùng lít nha lít nhít, nghĩ đến chính mình 15 năm qua, hầu như mỗi ngày đều sống chung một chỗ cùng những thứ này, nghĩ đến chính mình đã từng bị những con trùng này dằn vặt không còn hình người, hầu như toàn thân đều gần như bị cắn nát. Đau đớn như vậy không chỉ là đau đớn trên thân thể, cái là dằn vặt ở trong lòng. Đến tổ cùng này là tất cả những thứ này là vì cái gì? Là vì trả thù Trình Mộ Diên đã từng vứt bỏ nàng, hay là không cam lòng đã bị nữ nhân kia quên đi như vậy? Lý Vân Tư không hiểu, mà ở thời điểm nàng thất thần, Sở Phi Ca đã giải quyết những con sâu kia nhảy đến bên cạnh mình. Mắt thấy mũi kiếm đã đến trước ngực mình, Lý Vân Tư nghiêng người tránh thoát chỗ trí mạng, cánh tay lại bị cắt ra một rách sâu. Ở thời điểm người khác nghĩ chuyện đánh lén người khác, đây chính là thủ đoạn của đường đường công chúa một nước. Diên Nhi, nữ nhi này của ngươi cũng thật không lễ phép. Đối với loại người như ngươi, căn bản không cần lễ phép. Mắt thấy sự công kích của mình hữu hiệu, Sở Phi Ca không buồn lỏng chút nào tiếp tục tiến công, mà Lý Vân Tư vẫn như cũ, không chút hoang mang trốn tránh, không thấy kinh hoàng chút nào. Mấy chiêu hạ xuống chứ dù Sở Phi Ca hùng hổ dọa người, nhưng Lý Vân Tư cũng không bị yếu thế. Hai người giằng co với nhau nhìn đối phương ở bên kia, mà một màn kinh ngạc càng phát sinh vào lúc này, chỉ thấy vết thương của Lý Vân Tư lúc nãy bị kiếm thương của Sở Phi Ca cắt rách, đã dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Mà khi vết thương kia sắp phục hồi như cũ thì lại có một con hắc trùng dài nhỏ bò ra từ trong vết thương của nàng. Không giống với những con sâu đã từng gặp trước kia, con sâu này chỉ nhìn qua thì không chỉ buồn nôn gấp đôi so với những con sâu kia, trên thân thể dài nhỏ mọc đầy móng vuốt chênh lệch to nhỏ không đồng đều. Trên cái đầu nhọn nhọn, bài bố đầy những viên cầu gồ ghề, thỉnh thoảng phun đầu lưỡi ra lại như là lưỡi trắng. Mắt thấy con sâu kia bò qua từ vết thương bị cắt của Lý Vân Tương, thỉnh thoảng từ trong vết thương nhô ra móng vuốt nhiễm huyết nhục, còn làm cho da thịt Lý Vân Tương nhô lên một cái thật dài. Cảnh tượng như vậy quả thật buồn nôn, cũng làm Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên đứa ở một bên, nhìn thấy thì phía sau lưng nổi lên một lớp da gà. Quả nhiên là cái yêu nhân, dĩ nhiên sẽ đẹp cổ trùng dưỡng trong thân thể. Lúc đầu mục đích nàng hội cung là muốn một thân một mình đi giết Vương Hoáng. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần Vương Hoán vừa chết, dù cho nhân số tư binh của Vương gia nhiều hơn nữa cũng chỉ biến thành năm bè bảy mảng. Nhưng mà tìm khắp cả toàn bộ hoàng cung, nhưng cũng không phát hiện bóng dáng Vương Hoán. Bất đắc dĩ, Sở Phi Ca không thể làm gì khác hơn chạy tới tẩm cung Sở Tường, xem Sở Tường phải chăng đã được Trình Mộ Diên cứu đi. Lại không nghĩ rằng nàng càng là tới chậm một bước. Từ lúc Trình Mộ Diên đối với mình giải thích sự cố của nàng, khi còn trẻ cùng Lý Vân Tường thì, ở trong lòng Sở Phi Ca đã từng tưởng tượng về người nữ nhân được Trình Mộ Diên yêu, một người có hình dạng ra sao. Chỉ cần mỗi khi nghĩ đến Diên Nhi của mình đã từng vì nữ nhân kia buồn bã, ủ rũ 15 năm. Sở Phi Ca nói không nếm đủ mọi vị là giả, nhưng mà ở trong lòng nàng cũng thấy hai người nữ tử kia tiếc hơn một đoạn cảm tình bỏ mất. Nhưng mà bây giờ, lại nhìn thấy Lý Vương Tương này sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, cũng triệt để đánh nát ấn tượng của Sở Phi Ca đối với nàng. Nữ nhân này căn bản không phải Lý Vương Tương mà Trình Bộ Duyên đã từng yêu. Nữ tử ôm nhu như đứa kia cũng đã sớm chết ở dưới vực sâu vạn trường. Mà hiện tại xuất hiện ở trước mắt các nàng cũng chỉ là một yêu nhân bị cừu hận che mắt. Diên Nhi, giúp ta! Sở Phi Ca nói với Trình Mộ Diên vẫn sững sờ ở một bên, nàng biết bây giờ muốn Trình Mộ Diên giúp mình đối phó Lý Vân Tương là một quyết định tàn nhẫn. Nhưng mà tình huống bây giờ lại không cho phép nàng không làm như vậy. 1 triệu đại quân của Vương Hoán đã cùng 50 vạn đại quân đóng ở trong cung khai chiến. Có thể chẳng bao lâu nữa đánh tới nơi này. Sở Phi Ca nàng có thể vì bảo vệ sở quốc mà chết, nhưng không cho phép Trình Mộ Diên chịu đến dù chỉ một chút thương tổn. Làm sao? Biết không phải đối thủ của ta. Vì lẽ đó muốn tìm Diên Nhi giúp ngươi sao? Cũng thật là một tên vô dụng nhỉ. Bây giờ tư binh của Vương gia e rằng là sớm chiếm cứ toàn bộ hoàng cung, coi như đánh bại ta đi nữa chỉ bằng vào ngươi. Lại có năng lực gì có thể bảo vệ tốt cho Diên Nhi? Sở Phi Ca, ngươi thật sự là buồn cười đến cực điểm. Vậy thì như thế nào? Coi như là liều cái mạng này ta cũng sẽ bảo vệ Diên Nhi. Dù cho là hôm nay Sở Phi Ca ta mất mạng ở đây, đời này có thể được Diên Nhi yêu, tâm nguyện của ta cũng đã đủ. Tiếng nói Sở Phi Ca vừa nói ra thì Trình Mộ Diên đang đứng bên cạnh cầm thật chặt tay đối phương. 10 ngón tương giao nóng lạnh tương dung, Sở Phi Ca ghi người ấn xuống trán của Trình Mộ Diên, một cái hôn lộ ra một vẻ cười nhẹ. Diên Nhi, giúp ta có được không? Ngươi có từng nhớ tới lời ta từng nói, bất luận ngươi muốn làm chuyện gì ta đều tin ngươi. Bây giờ ngươi muốn ta giúp ngươi, ta như thế nào sẽ khoanh tay đứng nhìn. Hai người nói xong tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía Lý Vương Tương, sắc mặt tối sầm đang đứng ở đó, một đôi mũi kiếm màu trắng bạc, hiển lộ hết hàn quang. Được, được, Trình Mộ Diên, quả nhiên ta nhìn lầm ngươi. 15 năm trước, ngươi vứt bỏ ta, bây giờ lại muốn liên hợp với nghiệt chủng mà ngươi cùng sở từng sinh ra, cùng đến giết ta. Nếu ngươi đã không nhớ tình xưa, ta còn tội gì muốn thả cho ngươi một mạng? Ngươi cùng tên nghiệt chủng này đều đáng chết. Lần này Lý Vân Tương không còn chờ Sở Phi Ca công kích, mà là phát sinh công kích trước tiên. Huyền thiết kiếm màu đen làm như tiếp thu được cơn tức giận của chủ nhân, phát sinh tiếng vang ong ong. Một luồng áp lực mạnh mẽ xông tới mặt, đó là nội lực Lý Vân Tương tỏa ra. Đối mặt áp lực mạnh mẽ này, Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca đồng dạng vẫn cầm chống lại. Cái này không biết Lý Vân Tương là làm sao ở trong vòng 15 năm thì luyện thành nội công mạnh mẽ như thế. Nhưng xem chuyện ở trong thân thể của nàng dưỡng cổ trùng chắc chắn, một thân nội công này nhất định là thoát không khỏi quan hệ với cổ độc kia. Rất hiển nhiên công lực hai người hợp lại so với một mình Sở Phi Ca đơn đã độc tấu cùng Lý Vân Tương mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa nàng cùng Trình Mộ Diên hai người tâm ý tương thông, 10 phần hiểu ngầm. Một người sử dụng kiếm pháp Trình Gia Bảo, một người sử dụng Lam Phong Quyết, cũng là độc môn tuyệt học của tứ đại gia tộc. Hợp lại cùng nhau cuối cùng cũng coi như làm Lý Vân Tương mệt mỏi ứng phó, vẻ mặt nghiêm túc hơn rất nhiều. Không nghĩ tới thân thể con vua con kiến liên hợp lại cùng nhau mà cũng có thể đến gần ta. Chỉ có điều đừng tưởng rằng như vậy là có thể đánh bại ta. Các người muốn thương tổn ta, được, còn kém xa lắm. Lý Vân Tư nói xong trong nháy mắt, vài con sâu nhỏ màu vàng óng bay ra từ phía sau nàng. Những con sâu nhỏ này Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên không thể quen thuộc hơn được nữa. Chính là cổ kim giáp ngày ấy ở Phú Quý Thôn đụng phải. Không chỉ là cái vỏ ở ngoài cực kỳ cứng rắn, sức mạnh rất lớn, độc tính càng là bá đạo dị thường. Mắt thấy mấy chục con cổ kim giáp, một con không thiếu thẳng tắp bay tới hướng Sở Phi Ca. Trên Mộ Diên kinh hoảng cũng không kịp nhớ chính mình có thể bị thương hay không, vội vàng chạy tới che ở trước người của nàng. Chương 105. Đồng thời không có sự đau đớn như dự đoán, Trình Mộ Diên mở mắt ra nhìn cổ kim giáp ngưng lại trước mặt mình, trong nháy mắt liền đoán được là Lý Phương Tường cứu mình. Ánh mắt nghi hoặc hướng đối phương, đã thấy sắc mặt người kia còn là khó xem hơn so với mình vừa từ quả chết trở về. Là do buông tha cho mình mà hối hận sao? Trình Mộ Diên, ta thật không có nghĩ đến cái dĩ nhiên sẽ nguyện ý vì nàng mà chết. Lúc đầu ta là muốn giết tên nghiệt chủng này mang ngươi đi, nhưng bây giờ ta lại không nghĩ làm như vậy nữa. Lý Vương Tư nói lộ ra một vẻ cười quỷ dị. Thân ảnh nhanh chóng dịch chuyển đến bên người Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca. Tốc độ kia hầu như khiến hai người bọn họ cũng không có đường phản ứng, thì đã bị đánh ngã xuống đất. Ta nghĩ Trình Gia Bảo cùng La Phong Sơn Trang lợi hại bao nhiêu, kỳ thật cũng không đỡ nổi một đòn. Sắc mặt Lý Vương Tư đắc ý, bị Sở Phi Ca nhìn ở trong mắt. Nàng giãy giụa đứng lên, cho dù hai chân dẫm trên đất đã run rẩy, nhưng hai mắt phủ đầy sát ý vẫn cắt dao động lại trên người Lý Vân Tương. Ánh mắt như thế làm cho Trình Mộ Diên không đành lòng nhìn tiếp. Tiểu ca của nàng không nên bị cừu hận che mắt. Tiểu ca của nàng cần phải cười khoái nhạc mà không phải bộ dáng này. Tiểu ca, bằng thực lực chúng ta bây giờ căn bản không phải là đối thủ của nàng. Bây giờ nội ưu ngoại hạn, trước mặt ngươi rời khỏi nơi này đi, ta giúp ngươi ngăn cản nàng. Trình Mộ Diên dùng nội công truyền âm nói với Sở Phi Ca, nhưng mà người sau nghe được kiến nghị của nàng lại không hề lay động, cái dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị công kích kia căn bản, không có dự định muốn chạy trốn. Tiểu ca, đừng tiếp tục đấu cùng nàng nữa, hiện tại chúng ta căn bản không đánh lại nàng, Lý Vương Tường đối với ta còn lưu lại dư tình sẽ không hạ sát thủ, thế nhưng nàng lại hận người thấu xương, ta đến ngăn cản nàng, ngươi mau mau rời đi. Diên Nhi, vô dụng, nàng đã sớm bị cừu hận làm mất lý trí, bây giờ ta chính là người giết phụ hoàng của nàng, còn nghĩ muốn cướp ngươi khỏi tay nàng. Ngươi cho rằng nàng sẽ bỏ mặt ta cùng ngươi đơn độc ở cùng nhau, sau đó đại quân Ngụy quốc ta sẽ liên hợp cùng tư binh vương gia đánh vào nơi này. Đến thời điểm đó, cho dù ta không hạ thủ giết các ngươi cũng sẽ bị vương hoàng giết chết. Không đúng, có thể chết là kết quả tốt nhất. Nói không biết lão già kia sẽ đối xử với các ngươi làm sao. Có điều ta thật là không nhẫn tâm nhìn các ngươi bị đối xử tàn nhẫn như vậy, chỉ là nghiệt chủng này thì không thể nói trước được đâu. Dùng nội công truyền âm trả lời với Trình Mộ Diên chính là Lý Vân Tương. Trình Mộ Diên nghe được giọng nói thì kinh ngạc nhìn người phía trước, nội lực người này đến tột cùng mạnh đến mức nào có thể nghe được nội công truyền âm của mình với Sở Phi Ca. Phải biết cái gọi là nội công truyền âm chính là một môn tuyệt kỹ vô cùng thử thách đối với người sử dụng nội lực. Người dùng nội lực tụ hợp ở khoang họng, mượn dùng bộ rung động trong cổ họng, nội lực truyền về phía đối phương để nói chuyện, để đạt đến hiệu quả truyền âm. Giống như vậy, nội công truyền âm cũng chỉ có đối phương được truyền âm mới có thể nghe được. Nhưng mà chính mình vừa mới nói chuyện với Sở Phi Ca, rất hiển nhiên là bị Lý Vương Tương nghe được không còn một móng. Mắt thấy Lý Vương Tương vừa cùng Sở Phi Ca chiến đấu, còn có thể vừa cùng chính mình thi triển nội công truyền âm, nếu như không phải trên người nàng tỏa ra cảm giác quen thuộc cùng hận ý đối với mình. Trên mộ duyên thật sự không thể tin được, người ăn mặc một bộ trường bào màu đen trước mắt này sẽ là Tương tỷ tỷ của 15 năm trước kia, bất luận mình làm sai chuyện gì cũng sẽ bao dung cho mình. Sở Phi Ca giống như bị điên công kích về hướng Lý Vương Tương, chiều kiếm kia đã sớm không còn kết cấu. Toàn thân áo trắng cũng nhuộm đầy máu tươi, phía trên đó có máu của bản thân nàng cũng có máu của Lý Vương Tương. Nhưng mà làm cho Trình Mộ Diên kinh ngạc chính là công phu Lý Vương Tương rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với Sở Phi Ca, nhưng đều sẽ không cẩn thận bị Sở Phi Ca chém trúng. Mắt thấy vết thương trên người Lý Vương Tương ngày càng nhiều, ý cười của Sở Phi Ca ngày càng sâu, Trình Mộ Diên ngược lại bắt đầu lo lắng. Thế cuộc như vậy quả thật quá không bình thường, thử hỏi, Lý Vương Tương vừa còn cường đại như thế, làm sao sẽ mới chỉ trong chốc lát, liền rơi xuống hạ phong, Sở Phi Ca. Trình Mộ Diên, nhìn thấy chưa? Đây chính là nghiệt chủng người cùng Sở Tường sinh ra, nàng lẽ nào cho rằng bằng thực lực của nàng thật sự sẽ là đối thủ của ta sao? Ta hôm nay có thể không giết nàng, nhưng ta lại phải làm cho nàng trả giá thật lớn. Trình Mộ Diên, ngươi không phải có thể vì nàng mà chết sao? Vậy bây giờ ta liền muốn ngươi vì ta đi đấu cùng nàng. Không thể, Lý Vương Tương, vì ta đến nước này chẳng lẽ tỷ còn chưa vừa lòng sao? Sở Tường đã bị tỷ giết, lẽ nào tỷ còn không thể bỏ qua cho Sở Phi Ca? Nàng không phải người khác, nàng là cốt nhục mùi 10 tháng hoài thai sinh ra. Coi như mùi có lỗi với tỷ, mùi chỉ cầu tỷ giết mùi buông tha cho nàng. Trình Mộ Diên, ta nói rồi, ta sẽ không giết nàng ấy. Ta muốn cho nàng ấy sống không bằng chết. Tư binh của vương gia chẳng mấy chốc nữa sẽ tới đây. Đến thời điểm đó, hai người các ngươi ai cũng chạy không thoát. Coi như ta chịu cứu ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không cứu nàng. Ngươi cho rằng tiền triều công chúa rơi vào tay vương hóa sẽ có kết cục gì? Ta ngược lại thật có nghe nói thái tử Ngụy Quốc kia rất là yêu thích nghiệt chủng này. Được rồi, thực sự được rồi. Từ tỷ tỷ, thì đến tột cùng muốn đem ta bức đến mức nào? Tại sao muốn làm như thế? Chỉ là vì trả thù tôi sao? Lẽ nào ta không nên trả thù ngươi? Trình Bộ Duyên, ngươi biết thời điểm ta té xuống từ vực sâu vạn trượng, tục ốc ta nghĩ tới đều là ngươi sao? Ngươi biết ta vốn cũng đã chết rồi là một cổ sự đem ta cứu sống sao? Nhưng mục đích của nàng cũng không phải vì cứu ta mà là đem ta luyện thành cổ nhân. Ngươi có thể rõ ràng cảm giác là một người vốn tưởng rằng phải chết từ trong đau đớn thức tỉnh lại, lại phát hiện thân thể bị mấy ngàn con độc trùng cắn tan tành hả? Ngươi có thể rõ ràng cảm thụ là một người sống sờ sờ lại bị mạnh mẽ cải tạo thành cổ nhân sao? 3 năm, ta rộng rã chịu loại dằn vặt kia 3 năm. Cổ sư kia mỗi ngày mỗi đêm giúp ta thử sâu độc. Ta đã từng nghĩ tới tự sát, nhưng một lần lại một lần nhìn xuống. Tất cả những thứ này đều chỉ vì muốn gặp mặt ngươi một lần mà thôi. Nhưng người đây, khi ta chịu đựng loại thống khổ không phải người kia, lúc thật vất vả trở lại Trường An nhận được là tin tức ngươi gả cho Sở Tường, nhưng bởi vì sinh công chúa mà chết, người biết lúc đó tâm của ta đâu biết bao hay không? Ta muốn chết, rồi lại không cam lòng. Là Sở Tường hại chết ngươi, vì lẽ đó ta muốn giết chết Sở Tường, muốn giết chết nghiệt chủng kia. Thế là ta liền cải trang giả dạng đi tới Ngụy Quốc, nhờ chữa khỏi kỳ bệnh cho đương kim hoàng hậu ta thành quốc sư. Giữa lúc ta đem tất cả kế hoạch được tính toán kỹ, lại không nghĩ rằng ngươi còn sống trên thế giới này, nhưng lại chung một chỗ với tên nghiệt chủng này. Ngươi biết trong lòng ta có bao nhiêu đau không? Ngươi tại sao không cho ta một cơ hội? Ngươi tại sao không cho ta một cơ hội duy nhất là tiếp tục yêu ngươi? Trình Bộ Duyên, ta muốn ngươi đi cùng ta. Chỉ cần ngươi đi cùng ta, ta có thể để cho Ngụy Quốc lâm trận phản chiến, giúp Sở Phi Ca giành được Giang Sơn. Yêu cầu duy nhất của ta cũng chỉ có ngươi. Thời gian lời nói của Lý Phương Tương xuất ra, trên người nàng đã bị Sở Phi Ca chém vô số đạo vết thương, đang quỳ trên mặt đất thở hồng hộc. Mắt thấy mũi kiếm của Sở Phi Ca đâm thẳng tới cổ của Lý Phương Tương, Trình Mộ Duyên cuối cùng nâng kiếm che ở trước người của nàng. Nhận được ánh mắt không thể tin của Sở Phi Ca, Trình Mộ Duyên đành phải bị thảm nở nụ cười. Tiểu ca, xin lỗi, ngươi không thể giết nàng. Ta không thể để cho ngươi có một chút nguy hiểm, càng không thể để ngươi bị vương hoáng giết chết. Vì lẽ đó, nếu như muốn đả thương ngươi tội nhân này, liền do ta đến làm là được rồi. Dì Nhi, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi tại sao muốn ngăn ta? Tại sao? Rõ ràng thiếu một chút có thể giết chết nàng. Ngươi nhìn một chút, người phía sau ngươi căn bản không phải Lý Phương Tương, ngươi biết không? Phàn cầu ngươi, tránh ra có được hay không? Tiểu ca, xin lỗi, ta thực sự không thể để cho ngươi giết nàng được. Trình Mộ Duyên quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn dáng vẻ hiện tại của Sở Phi Ca. Tiểu ca, ngươi có biết, nhìn thấy bộ dáng vẻ này của ngươi, tim ta cũng đang chảy máu. Nếu như ta nói, ngày hôm nay ta nhất định phải giết nàng. Vậy, người chính là đối địch với ta. Ánh kiếm màu trắng bạc lướt qua mi mắt chiếu vào hai con mắt đầu bú. Sở Phi Ca chỉ từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, phụ hoàng nàng thương yêu nhất chết, mà người yêu đã từng nói muốn cùng bạc đầu dài lão, sống hết cả đời, là vì kẻ thù giết phụ thân của nàng, dùng kiếm chỉ vào mình. Dì Nhi, ngươi thật sự muốn đối địch với ta? Ngươi thật sự muốn vì nàng làm hại ta? Tại sao? Tại sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao chỉ trong chốc lát cái gì cũng trở nên không giống nhau? Dì Nhi, đừng tiếp tục náo loạn có được hay không? Ta van cầu ngươi, cử ngươi tránh ra được hay không? Sở Phi Ca khom lưng nói, máu tươi từ trong miệng nàng tung tóe phun ra. Hiển nhiên phẫn nộ quá độ dẫn đến khí huyết không thuận. Tiểu ca, ngươi được như vậy, ta thực sự không thể tránh ra. Trình Mộ Duyên! Sở Phi Ca rống to tên Trình Mộ Duyên, từng bước một đi về phía nàng cùng Lý Phương Tương. Dáng vẻ thống khổ của Sở Phi Ca sâu sắc chạm trổ trong lòng. Không có ai biết tim của Trình Mộ Duyên có bao nhiêu đâu. Cũng không người nào biết, nàng có bao nhiêu muốn đem Sở Phi Ca ôm vào trong ngực, hảo hảo yêu thương người này. Nhưng vì cố tính mạng của nàng, chính mình lại không thể không giơ kiếm trong tay lên. nhìn chăm chú Trì Mộ Diên trước người còn có thanh kiếm trong tay này đã nắm chặt ngay trước ngực mình. Sở Phi Ca bi thảm cười, vẫn như cũ không chịu dừng bước lại. Mắt thấy nàng thẳng tắp đi tới hướng kiếm của mình, Trì Mộ Diên sợ đến muốn nhanh chóng thu tay, nhưng mà cái tay đang giơ kiếm kia lại như là cố định ở nơi đó, căn bản không thể động đậy. Biết đây là Lý Vân Tường dở trò, Trình Mộ Diên vận dụng hết nội lực toàn thân muốn thả kiếm trong tay xuống. Nhưng mà giữa lúc tay nàng có thể hoạt động lại, thân thể đột nhiên bị đánh về phía trước. Thanh kiếm dài nhỏ này liền thẳng tắp chọc vào ngực Sở Phi Ca. Diên Nhi! Thân thể đau đớn, chứng minh mình lúc này còn sống, nhưng so với chết đi còn khó chịu hơn. Sở Phi Ca cười lớn liền muốn nhào tới Trình Mộ Diên. Cho dù đối phương phản ứng qua đây, muốn lui về phía sau, nhưng vẫn chậm một bước. Kiếm trong tay xuyên thấu thân thể đơn bạc kia của Sở Phi Ca thẳng tắp, ngập tới chui kiếm. Vào giờ phút này, hơn nửa người Sở Phi Ca đều bị máu tươi từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ. Nàng không người thở hồng hộc, mà Trình Mộ Diên đã sớm tê liệt trên mặt đất. Nếu như có thể Trình Mộ Diên thà rằng chính mình đi chết, cũng tuyệt không muốn làm hại Sở Phi Ca dù chỉ một phân một hào. Nữ nhân này là nữ nhi của chính mình, nhưng mà ở lúc này, nàng cần nhất mẫu thân yêu thương thì chính mình không mảy may thương tiếc nàng. Thẳng đến về sau nhận thức nhau, yêu nhau, nàng cũng vẫn đang vì mình nỗ lực, vì yêu mình, nàng đương đương công chúa đại sở hết đêm đến ngày phải luyện võ. Vì bảo vệ mình, nàng suýt chút nữa bị những cổ nhân kia giết chết. Nhưng mà bây giờ nàng lại dùng kiếm của mình, làm Sở Phi Ca bị thương nặng. Tiểu ca, xin lỗi, xin lỗi. Trình Mộ Diên vội vàng điểm trụ mấy đại huyệt trên người Sở Phi Ca giúp nàng cầm máu. Nhưng mà đối phương lại không chút lưu tình đẩy nàng ra. Đừng, đừng đụng vào ta. Ngươi không phải Diên Nhi. Ngươi không phải Diên Nhi của ta. Diên Nhi không đối xử với ta như thế. Diên Nhi sẽ không cam lòng làm hại ta. Diên Nhi, ngươi ở đâu? Sở Phi Ca quỳ trên mặt đất, dùng tay tràn đầy máu tươi mạnh mẽ rút thanh kiếm chôn sâu ở trong cơ thể nàng ra ném xuống đất. Máu tươi như là hồng thủy vỡ đê tuôn ra ngoài. Nàng nằm trên mặt đất hướng về cửa bò ra ngoài, nhìn trong miệng đang gọi tên Trình Mộ Diên. Sở Phi Ca không tin chiêu kiếm này do nữ nhân gọi là Trình Mộ Diên đâm vào. Nữ nhân kia chỉ là một người giống như đúc Trình Mộ Diên, tất nhiên không phải nữ nhân mà nàng yêu 10 năm, nhất định không phải Diên Nhi của nàng. Nhìn thấy Sở Phi Ca như vậy, tim của Trình Mộ Diên đau thậm chí sắp rớt ra ngoài. Nàng muốn tiến lên ôm lấy cái người yếu đuối kia, nhưng mà Lý Vân Tương ở phía sau điểm vào huyệt đạo của nàng, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả lời nói cũng không thể nói ra một câu. Diên Nhi, dù sao cũng là thân sinh cốt nhục của ngươi, cho dù là ngươi vì cứu ta cũng không cần ra tay tàn nhẫn như thế đối với nghiệt chủng này chứ. Có điều nếu ngươi muốn giết nàng, ta chắc chắn không ngăn cản, liền để nàng ở đây tự sinh tự diệt được rồi. Lý Vân Tương đem Trình Mộ Diên ôm vào trong ngực, cố ý đứng trước mặt Sở Phi Ca nói ra. Mắt thấy người kia căn bản không để ý tới các nàng, vẫn như cũ bò về hướng cửa. Lý Vân Tương cười đạp lên thân thể đầy thương tích của Sở Phi Ca. Bây giờ Sở Phi Ca như thế nào chịu được một cước này của Lý Vân Tương, lập tức lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nghiệt chủng, người muốn tìm Diên Nhi bây giờ ngay ở trong ngực của ta. Hiện tại ta liền muốn mang theo nàng rời đi, còn ngươi chờ chết đi. Lý Vân Tương nói xong liền dẫn Trình Mộ Diên rời khỏi tẩm cung của Sở Tường, cũng không quay đầu lại. Mặt thấy bóng lưng của các nàng, Sở Phi Ca cười đau thương, đưa tay ra mạnh mẽ cào cào vết thương đã sớm máu me đầm đìa. Ngón tay xem vào trong vết thương bị kiếm xuyên thấu, khiến máu tươi càng tùy ý chảy ra ngoài hơn nữa. Sở Phi Ca bởi vì đau nhức mà là kêu lên thảm thiết, nhưng không chịu dừng lại loại hành vi tự ngược này. Trình Mộ Diên, Trình Mộ Diên, Trình Mộ Diên. Mỗi một tức thâm nhập vào vết thương, Sở Phi Ca đều phải gọi ra tên của Trình Mộ Diên. Cửa tạm cung trong nháy mắt liền bị máu của nàng chảy ra nhuộm đỏ. Đây là đau, là hận, càng là yêu. Diên Nhi, đừng đi. Đừng để một mình ta bỏ ở nơi này, van cầu ngươi trở về đi.